Ngã thị chân đích vì nhĩ khốc liễu. Chương 47, góc truyện audio.com. Hà Thụ có đôi khi nghĩ tới, đến cuối cùng chuyện thống khổ nhất là gì? Có đôi khi sẽ cảm thấy tịch mịch cô độc, có đôi khi cảm thấy tuyệt vọng mê muội, có đôi khi cảm thấy ẩn nhẫn sống tạm, sau phát hiện kỳ thật không có thống khổ gì là chịu không nổi. Tôi nghiêm với hắn, bất quá rất sớm trước kia đã bị vứt bỏ. Hắn thường xuyên đếm ngón tay xem có đồ gì đó không bỏ xuống được. Sau đến đếm tới đếm lui bất quá chỉ có hai người kia. Hắn rốt cuộc hiểu được mình kỳ thật cũng không phải người cố chấp. Tình của hắn sở dĩ có thể toàn lực ứng phó bởi vì hai bàn tay trắng. Tình yêu của hắn chết đi được sống lại chủ yếu do vận mệnh. Hắn dùng 30 năm mới tìm một người có thể, Tô Mạch có thể là của hắn, làm hắn một cây rơm dạ chìm đắm trong nước, sở dĩ muốn nắm, gắt gao nắm chặt, đau xót rơi lệ cũng vĩnh viễn không buông tay. Tim của hắn vốn không lớn, chứa hai người, đã đầy, trách tình cảm đơn độc của hắn không chỗ nào dựa vào. Mảnh lớn kéo căng tìm chỗ trống, cho nên mới khát khao cùng cố chấp như vậy. Hắn đối với cảnh trong mơ đầy màu hồng kia khát khao rất lâu. Vì thế thời điểm đánh bạc đều toàn lực ứng phó, ngay cả từ đầu Tôn Nghiêm đều đè ép, cuối cùng áp không thể áp, đành phải đem phần dành để yêu bản thân mình, đều dành cho tình yêu. Hắn nhớ rõ có người từng nói qua, có một thứ buông tha gọi là trưởng thành, có một thứ buông tha cho buông tha gọi là bất đắc dĩ. Không thể buông tha gọi là không biết. Không thể không buông tha gọi là cố chấp, hắn còn kịp phân rõ cái gì không thể, đã dùng hết tất cả đánh cược, hắn lấy thứ mình am hiểu nhất là chờ đợi, sau giữa lúc đánh cược mới hiểu ra thứ mình không am hiểu nhất chính là chờ đợi. Còn chưa đợi bao mùa xuân hoa nở, còn chưa đợi tới bao mùa thu quản lớn, hắn đã lùi nước, cửa ải khó khăn, đều làm người mất hướng đi. Lạc đường đến nổi cơ hồ vạn kiếp bất phục không có thuốc nào cứu được. Rốt cuộc mới nhớ rõ quay đầu lại nhìn, vừa nhìn, mới biết được, năm tháng trước kia cách biển cách trời cao chót vót, muôn sông ngàn núi che không nổi chuyện cũ đang dần hiện rõ ra. Vì thế quay đầu lại, nói không rõ rõ ràng là giả bộ cố chấp, còn là một người không biết cố chấp, cuộc sống chờ đợi Hà Thụ không phải chỉ một mình. Phân không rõ thống khổ gì, hắn thậm chí còn không biết thống khổ, đây không phải là dũng cảm, hắn chính là cảm thấy đột nhiên đau đớn phiêu đến nơi rất xa. Nơi nơi đều có chim vui vẻ hát ca, nhánh toán loạn trên không trung, nhân gian trồng cây, xuân rồi đến thu, vừa vong chiều vừa vong mộ, hắn không cần hưng suy thay đổi, không cần chiều tối cổ kim, hắn vốn không thông minh. Lúc này càng không cần thông minh, hắn không muốn Tô Mạch tới công ty, lại càng không nghĩ tới bầu trời nhân gian ai bằng lòng. Ở quê hắn, nhiều thế hệ là nông dân, tay chân đều trồng ruộng, cả đời đều thành thục, ngồi ở trên bờ ruộng, nhìn vài cuốn sách, cánh mặt trời ấm áp từ trên chiếu xuống, trong lòng gieo chút gợn sóng, chuyện tình quốc sự dân sinh gì, thiên hạ thay đổi thế nào. Đều xem như mây khói, gió nhẹ thổi qua, dáng bất động sừng sững. Thời điểm Tô Mạch xem tài liệu trị độc, một bên phân tích biểu tình Hà Thụ hiện tại cả ngày vui tươi ngây ngô cười. Biến thành Tô Mạch một bên cảm thấy bất khả tư nghị một bên mạc danh kỳ diệu. Sau thường xuyên nghĩ, sớm biết thế nên nói sớm một chút, cuối cùng y khẳng định nói, vấn đề như vậy không lớn gì, chủ yếu là phòng ngừa lại hút. Một bên nói như vậy, một bên tiến thêm một bước phá tiến tới học thuật tâm sinh lý. So với giáo tài MBA còn để bụng đọc lầm nhầm. Phùng Lạc vài ngày lại đến nhìn bọn họ một lần, cuối cùng đối với hành động cứu vớt của Tô Mạch đánh giá cao. Khen ngợi Hà Thụ chống cự được ma bệnh, sau thấy Tô Mạch cười không được mang dép lê kéo người lại. Phùng Lạc mới thu hồi tươi cười, trộm hỏi Tô Mạch một câu. Lại nói, tuy rằng gạo thóc là thổ sản thêm súng trường có thể đánh bại kẻ xâm lược Nhật Bản. Nhưng các cậu lúc ấy sao không đi trung tâm cai nghiện a? Tô Mạch không nâng mi nói. Nơi đó hỗn loạn, cậu ấy nhát gan, sẽ bị người khác dọa. Hà Thụ ánh mắt đỏ bừng, nghĩ muốn nói mình còn trong giai đoạn này còn có chút thịt. Nói mình vừa rắn chắc vừa dũng cảm, kết quả bị Tô Mạch gõ một cái, ủy khuất lui thành một đoàn trong lòng Tô Mạch. Phùng Lạc lúc ấy liền cười theo chân bọn họ nói, mình muốn lấy một nữ nhân nhát gan lại đáng thương như em bé đem về nhà. Ôm vào trong ngực dùng sức yêu thương, ngày ấy mới trở thoải mái trở thành một nam nhi có khí khái nam tử. Hà Thụ cũng ngượng ngùng cười, bất quá hắn cảm thấy Phùng Lạc cười rộ lên có chút kỳ quái. Thời điểm rời đi Phùng Lạc trừng mắt với Tô Mạch, kéo Tô Mạch qua nhỏ giọng nói. Cậu rốt cuộc định nói sao với bá phụ? Tô Mạch nói, xảy ra chuyện gì? Phùng Lạc nói, cùng ấy gần đến công ty. Chính là cậu dành chút thời gian, bá phụ muốn gặp cậu. Tô Mạch liền nga một tiếng, sau thấy Hà Thụ muốn tới đây nghe liền phất tay, bảo hắn đi vào trong phòng chờ. Phùng Lạc nhìn Hà Thụ có chút do dự đi vào phòng. Mới nói, cậu không tính nói cho cậu ấy biết sao? Tô Mạch nói, này chỉ làm cho cậu ấy lo lắng. Không cần nói, ba của tôi bảo tôi khi nào đến gặp ông. Phùng Lạc nói, mấy ngày này, tôi xem cậu ngày mai phải đi. Tô Mạch yên lặng thật lâu mới nói, tôi làm bằng hữu của cậu. Cậu nhất định phải giúp tôi. Nếu ba của tôi giống lần trước đem tôi giam giữ, cậu nhất định phải giúp tôi che chở Hà Thụ. Phùng Lạc cười cười, không nói gì, cách chương.